Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 953, hai cái phô ta ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ bất quá tại Yuto đi tới đầu đường thời điểm, lại không có phát hiện filter ba theo bản năng, Yuto liền cầm lên điện thoại di động, tiếp đó bắt đầu liên hệ phô ta ba. Rất nhanh, điện thoại liền được kết nối. Hội trưởng, thế nào? Chẳng lẽ còn có chuyện gì sao? Điện thoại kết nối sau đó, phô ta ba cười yếu ớt dò hỏi. Không, này ngược lại là không có, ta chỉ là quan tâm một chút phô ta ba ngươi mà thôi. Vừa cùng phô ta ba trò chuyện, Yuto một bên trong quán nét mặt tìm kiếm lấy phô ta ba thân ảnh. Cảm tạ hội trưởng quan tâm, ta bây giờ vẫn rất tốt, trong nhà cũng không có cái gì vấn đề. Phô ta ba đáp lại, biểu thị chính mình không có vấn đề gì. Trong nhà, sao, Yuto trong giọng nói, mang theo một tia chần chờ, bởi vì hắn nhìn thấy phô ta ba, ngay tại chính mình cách đó không xa, đối phương đồng thời cũng kinh ngạc nhìn chính mình, tiếp đó, trong tay đối phương, không có điện thoại di động cùng tai nghe cho nên. Cùng hắn bây giờ liên hệ người, đến cùng là ai? Có hai cái phô ta ba, quả nhiên, đối phương là mắt tuổi dậy thì hội chứng A, hội trưởng. Phô ta ba nhìn xem xuất hiện ở trước mặt mình Yuto cũng không nhịn được ngây ngốc đứng lên, tiếp đó, nàng liền chú ý tới Yuto kinh ngạc đồng thời còn có Yuto trong tay chỗ cầm điện thoại. Bất quá là trong nháy mắt vốn là thông tuệ phô ta ba, liền trong nháy mắt ý thức được cái gì quay đầu liền chạy. Phô ta ba, Yuto trước tiên liền đóng lại điện thoại tiếp đó đuổi theo. Nếu hắn không nhầm, sự kiện này giống như là phô ta ba Rio tuổi dậy thì hội chứng A, phô ta ba dù sao cũng là một người nữ sinh mà thôi, như thế nào có thể so ra mà vượt qua Yuto đâu. Cho nên bất quá trong nháy mắt liền bị Yuto đuổi theo, dù cho có lòng muốn trốn quán nét trong phòng kế cũng căn bản liền đến không bằng. Không kịp đóng cửa, phô ta ba nhìn xem đang ở trước mắt Yuto, biết mình đã không kịp đóng cửa. Yuto đẩy cửa đi vào cùng phô ta ba đối mặt, ngươi hẳn là đoán được ta muốn nói cái gì. Vì cái gì ta gọi điện thoại cho ngươi, kết nối âm thanh cũng là ngươi, kết quả trong tay của ngươi lại không có điện thoại. Ta nhớ được phô ta ba ngươi là con gái 1A, hội trưởng. Nghe được Yuto hỏi thăm sau đó, phô ta ba cũng không nhịn được chần chờ một chút, nàng đang suy tư, mình rốt cục muốn hay không đem chuyện này nói cho Yuto, dù sao chuyện này nói cho cùng, cũng thậm chí là quá mức không thể tưởng tượng nổi một điểm. Phô ta ba, chúng ta là bằng hữu, vô luận chuyện gì phát sinh ta đều lại trợ giúp. Yuto nhìn xem phô ta ba, một mặt quan tâm nói. Hội trưởng, nhìn xem đối phương dạng này quan tâm nàng, phô ta ba trong ánh mắt cũng không nhịn được mang theo một tia mê ly. Còn có, những cái kia ảnh chụp là chuyện gì xảy ra? Lấy ra điện thoại, Yuto liền lật ra những cái kia ảnh chụp. Nhìn xem Yuto từ trên điện thoại di động chỗ lật ra tới chính mình những cái kia kình bạo ảnh chụp, phô ta ba sắc mặt cũng biến thành hồng nhuận. Vì cái gì ngươi sẽ biết là ta à, rõ ràng khuôn mặt cũng không có lộ ra à, bởi vì ta rất quen thuộc phô ta ba ngươi à, ta biết ngươi thì sẽ không làm ra chuyện như vậy đi ra ngoài. Yuto nhìn xem gần ngay trước mắt phô ta ba, trong lời nói nghiêm túc không che giấu chút nào. Hội trưởng, ngươi đang nói cái gì à, ngươi chừng nào thì quen thuộc thân thể của ta. Chấm, phô ta ba khuôn mặt đã bắt đầu bốc khói, Yuto đây rốt cuộc đang nói cái gì à, chẳng lẽ Yuto một mực tại chú ý nàng sao? Hẳn sẽ không a, ta đối với người mình xem trọng vẫn luôn rất để ý, Yuto thẳng thắn trả lời. Hội trưởng, ngươi thật sự muốn biết sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phô ta ba nhìn xem Yuto ánh mắt mang theo một tia phức tạp. N, ta muốn biết phát sinh ở phô ta ba chuyện trên người, ta rất lo lắng ngươi. Yuto tại phô ta ba nhìn chăm chú, nghiêm túc gật đầu. Thôi được rồi, phô ta ba đang nghe được Yuto lời nói sau, nhịn không được thở dài đứng lên. Tiếp đó, hai người an vị ở trong phòng nhỏ, ngồi ở trên thảm nền tatami mặt Yuto nghe phô ta ba lời đã nói ra. Hội trưởng, ngươi có thể tưởng tượng sao? Trừ mình ra còn sẽ có lấy bản thân thứ hai tồn tại. Hơn nữa còn là cùng mình hoàn toàn tương tự chính mình. Phô ta ba hướng về phía Yuto, nói chính mình chỗ gặp phải tình huống. Không khó để tưởng tượng ra ta là light novel tác gia A, nếu như xuất hiện một cái cùng mình giống nhau như đúc mà nói cũng không phải rất khó chấp nhận. Yuto nhàn nhạt nói, bình thường hắn cùng một đám phân thân làm việc chung có thể hay không tính là tương tự tình huống. Phô ta ba ngươi, gặp cùng mình hoàn toàn tương tự chính mình, tiếp đó, bị thay thế. Yuto nhịn không được dò hỏi, N ta bị thay thế, đối phương ở tại trong nhà của ta cầm điện thoại di động của ta. Mà ta cũng chỉ có thể lưu lạc đầu đường, bây giờ liền ở tại quán nét trong phòng kế. Phô ta ba gật đầu một cái, nói rõ một chút mình bây giờ tình huống. Là tại từ lần trước từ Tosuki làng du lịch sau khi trở về, mới bị đối phương chiếm cứ sao? Yuto không khỏi nghĩ đến đi Tosuki làng du lịch sự tình, lúc đó Futaba vẫn còn tốt. N chính là tại Tosuki làng du lịch sau đó trở về tiếp đó ta phát hiện sự tồn tại của đối phương. Futaba gật đầu thừa nhận xuống, cho nên, đây là tuổi dậy thì hội chứng sao? Yuto nói tiếp dù sao tình huống này cũng đã rất là rõ ràng. Hiện tại xem ra chính là như thế này tình huống. Futaba gật đầu một cái, mà lần này tình huống chính là xuất hiện ở một cái khác ta. Chấm, hai nhân cách sao, cũng không phải nhân cách hẳn là tinh thần, nếu như tồn tại khả năng, đó chính là lượng từ ẩn hình truyền thái. Lại là cơ học lượng từ, Lăng chắc chắn không nghĩ tới mình sẽ ở thời kỳ trưởng thành thiếu niên thiếu nữ bên trong được hoan nghênh như vậy. Yuto chửi bậy, bất kể như thế nào, Futaba, người cũng không thể tiếp tục nổi trong quán internet mặt ở đây nhìn qua mặc dù rất không tệ, bất quá vẫn là không quá an toàn. Cách chương.